Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, vào núi mài giũa. Bên trong gian phòng, một bóng người xinh đẹp sừng sốt hồi lâu, mới tỉnh ngộ lại, nàng sắc mặt phức tạp, nhìn trước mắt một đống đồ vật, trong đó có một bộ đồng thau cổ giáp, một cây đồng thau cổ thương, còn có một cái mặt nạ bằng đồng xanh. Nguyên lai, ngươi đến chính là cho ta đưa những thứ đồ này. Diêm Thanh La lẩm bẩm một câu, thanh âm chát chúa cảm động. Nhưng, sau một khắc, nàng kiểm tra những thứ đồ khác. Đầu tiên cầm lấy một viên kỳ quái đồng thau lệnh, nhất thời giật mình phát hiện. Đây là một viên thanh đồng cổ khác, ghi chép cổ lão tu luyện thuật, tu luyện tâm pháp. Nàng rộng rãi đứng lên đến, sắc mặt khẽ biến thành kinh, tràn đầy khó mà tin nổi. Diêm Thanh La xem trong tay thanh đồng cổ khác, nội tâm kích động, lại có từng tia xúc động, phảng phất có chút cảm động đang tràn ngập. Sau đó, nàng nhanh chóng kiểm tra những thứ đồ khác, tiếp theo phát hiện một cái to lớn vại nước, bên trong tràn đầy một thùng hoàng kim chất lỏng, chính hơi lấp lóe kim quang, thơm ngát thấm người. Kiểm tra vật này tin tức sau, cả người liền không bình tĩnh. Chuyện này quả thật liền bảo vật vô giá. Diêm Thanh La sắc mặt giật mình, nhanh chóng vung tay lên, đem vật sở hữu thu sau khi đứng lên, lập tức lao ra gian phòng. Hắn ở đâu? Nàng vừa ra tới, trực tiếp hỏi một bên thủ vệ một cô gái, mà người sau vẻ mặt sững sờ, tỉnh ngộ ra hỏi chính là này một cái mới vừa vào đi không lâu lại đi ra thanh niên. Đại tỷ, hắn đi rồi. Thiếu nữ lanh lảnh trả lời, mà lời này, để Diêm Thanh La trở nên thất thần, nội tâm có chút thất vọng, nàng không hề nói gì, mà là xoay người trở về phòng, bình tĩnh ngồi ở chỗ này đờ ra, không rõ ràng nghĩ cái gì. Giờ khắc này, nàng nội tâm hết sức phức tạp, đối với Lâm Giật người này cảm giác rất phức tạp. Cuối cùng, nàng yên lặng lấy ra một nhanh mặt nạ bằng đồng xanh, sững sờ xem ra, tâm tư bay tán loạn, không rõ ràng bay tới nơi nào. Ai, hồi lâu sau, nàng mới thăm thẳm thở dài, chậm rãi mang tới mặt nạ, giữ tận cụ, cho nàng tăng thêm mấy phần khí thức sát phạt, phảng phất chính là một vị đến từ địa ngục ác ma. Phía này cụ, ta yêu thích, Diêm Thanh La lẩm bẩm một câu, ở bên trong phòng bắt đầu thay thế áo giáp. Đem nguyên bản đồng thau giáp bỏ đi, lộ ra trắng như tuyết ngạo nhân tư thái. Nhưng đáng tiếc không người có thể thưởng thức, nơi này tất cả, Lâm Giật đã không rõ ràng. Đem những thứ đó đưa đến sau trực tiếp rời đi. Những thứ đồ này, là hắn sau khi trở lại suy nghĩ quyết định mang tới. Cho Diêm Thanh La nữ nhân này, bao quát này một viên thanh đồng cổ khác, đây là một phần cổ lão mà hoàn chỉnh tâm pháp. Cho nàng tu luyện, nguyên bản, Lâm Giật dự định mình tu luyện tìm hiểu, nhưng ngẫm lại vẫn là lựa chọn tu luyện thượng cổ cường thân thuật. Lúc này mới quyết định cho nàng, nguyên bản là muốn đi tìm Hà Trấn Hải chờ người, nhưng phát hiện không có ở liền đi ra, mà hiện tại, hắn chính đang trên thảo nguyên lao nhanh, hướng về phương xa một mảnh liên miên núi lớn xuất phát. Đây là muốn vào núi mài giũa. Bây giờ, hắn sức mạnh đạt đến một cái trình độ, dựa vào những kia đại địa linh dịch đã không cách nào tăng lên. Cho tới này một vị cổ lão dược đỉnh, là có một đỉnh thần dược, nhưng đáng tiếc không cách nào vận dụng, bởi vì, đã bị mi tâm thức hải này một quyển thần bí nhân tự sách cổ nuốt xuống. Trần áp ở thức hải, không cách nào nhúc nhích, thậm chí, Lâm Giật chỉ có thể vào nhập thức hải. Có thể không cách nào tới gần này một quyển nhân tự sách cổ phạm vi ngàn mét phạm vi. Đây là hắn thức hải, lại bị miễn cưỡng chiếm cứ tối khu vực trung tâm mơ siêu, này chết tiệt sách cổ. Chiếm cứ ta thức hải, còn cướp giật ta bảo vật, thực sự đáng trách. Dọc theo đường đi, Lâm Giật sắc mặt phẫn hận, đối với một quyển này đồ vật hận đến lợi ngứa. Đáng tiếc, hắn căn bản là không có cách nại hà đến đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không hề một ít biện pháp, không có này thần dược, ta cũng như thế có thể mạnh mẽ, chỉ cần giết một ít mạnh mẽ tiền sử mãnh thú, như thế có thể nhanh chóng tăng cường mình, chờ ta có năng lực lại tìm ngươi tính sổ. Lâm Giật bóng người nhanh chóng vọt qua. Nội tâm phẫn hận nói thầm một câu, nhưng gây nên thức hải một cơn chấn động. Này một quyển thần bí nhân tự sách cổ khẽ run, tỏa ra mông lung ánh sáng, bao phủ khu vực này. Hống, phía trước, một con to lớn sư tử rít gào đập ra, cả người bộ lông vàng óng ánh, đón gió bay lượn, thô bạo dâng trào. Đáng tiếc, một bóng người nhanh chóng vọt tới, vung vẩy nắm đấm hung ác đập một cái, phịch một tiếng, tiên huyết bay ngang, thi thể đập xuống, to lớn tiền sử cự sư, trực tiếp bị một quyền nổ nát đầu, bị chết hồ đồ lại thẳng thắn. Lâm Giật phất tay, thu hồi này một bộ tiền sử cự sư thi thể, bóng người nhanh chóng vọt qua, gây nên một ít ẩn giấu phụ cận sư tử chú ý. Thế nhưng không có một con sư tử xông lên, chỉ là nhìn chằm chằm này nói tiểu bóng người nhỏ bé nhanh chóng hướng về quá. Biến mất ở phương xa, những này tiền sử cự sư rất cường đại, thành đàn săn bắn, nhưng đối với nho nhỏ con mồi không nhiều hứng thú lắm mơ siêu hơn nữa. Vừa mới một con đồng loại bị giết, đây chính là một sự uy hiếp, động vật có nguy hiểm bản năng, đặc biệt những nguy hiểm này hung tàn tiền sử cự thú. Càng là có mạnh mẽ trực giác, sau một hồi, Lâm Giật rốt cục chạy tới này một vùng núi trước, chính đứng lặng ở đây. Hắn tự quan sát kỹ, nội tâm cảm giác được rõ rệt sâu trong núi lớn có khí thế khủng bố tràn ngập. Máu tanh mà khốc liệt, hắn không chần chờ, bóng người lóe lên liền vọt vào, chớp mắt liền biến mất ở tươi tốt cổ lâm bên trong. Tiến vào sâu trong núi lớn tiến hành lần này dài dằng dặc mai rũa. Lần này, Lâm Giật dự định chờ thời gian rất lâu, còn bao lâu còn không rõ ràng lắm, ngược lại phải đem tự thân sức mạnh mai rũa tăng lên tới một cái cực hạn sau mới sẽ suy xét trở lại. Núi rừng nguyên thủy rậm rạp, cổ mộc che trời, trong rừng âm khí rất nặng, nơi này hung thú qua lại, độc trùng hung hổ, phương xa. Thỉnh thoảng truyền đến một trận thú hống, nặng nề như lôi, ầm ầm rung động, thậm chí, hư không trên còn có tảng lớn bóng tối bỏ ra, cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời khô vàng. Đây là một loại to lớn ác điểu, hung khí ngập trời, uy thế khủng bố, kinh sợ rất nhiều nhược tiểu mãnh thú. Trong rừng rậm, khắp nơi tràn ngập một luồng khốc liệt mùi tanh, là một ít hung tàn dã thú lưu lại mùi. Có từng tia sát khí ngưng tụ không tan, làm người sợ run, hống, phương xa núi lớn, có từng tiếng thú hống truyền đến, như sấm rền cuồn cuộn, ầm ầm chấn động, cây cối chập chờn, nơi đó có đại thạch lăn xuống, hồi âm đông long không ngớt, núi rừng kịch liệt đong đưa, tình cảnh khốc liệt đáng sợ. Lâm Giật vừa tiến vào nơi này, cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh tràn ngập. Đông nhân thân cốt, nếu là người bình thường đi vào, chắc là phải bị như vậy khốc liệt khí tức kinh sợ. Thậm chí thân thể phát lạnh, linh hồn kinh hãi, bất quá, hắn bản thân mạnh mẽ, trong cơ thể tinh lực ầm ầm, như một cái to lớn lò lửa, nóng rực khí tức, thậm chí gây nên mấy dặm ở ngoài một ít mãnh thú chú ý. Hắn hiện tại dòng máu cường độ, quả thực chính là một cái tháp hải đăng. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị một ít cường hãn hung thú chú ý tới. Đem hắn liệt vào săn bắn đối tượng, tinh lực cường hãn tới trình độ nhất định, sẽ hấp dẫn một ít mãnh thú tập kích, muốn nuốt chửng, như vậy liền có thể tiêu hóa hắn này mạnh mẽ tinh lực tăng cường mình. Đây chính là hung thú, cào, quả nhiên, không đến bao lâu, Lâm Giật liền gặp phải phiền phức, đây là một con hình thể to lớn kim mao cự sư. Thậm chí so với lúc trước ở trên thảo nguyên nhìn thấy còn cường đại hơn. Tinh lực ầm ầm, dồi dào như lò lửa, mà Lâm Giật sắc mặt kinh ngạc, cảm thụ một con cự sư khí thức cùng tinh lực cường độ. Nội tâm suy đoán con sư tử này ít nhất nắm giữ 9.000 cân sức mạnh. Tiếp cận 10.000 cân trình độ, hống, cự sư rít gào mà đến, vô giết đến trước mặt, răng nanh dữ tợn liền muốn một cái cắn xuống. Đáng tiếc, nghênh tiếp nó chính là một con khủng bố nắm đấm, từng sợi uy thế ngưng tụ, sát ý ầm ầm bạo phát, đánh vào cự sư hàm dưới, ầm một tiếng, cự sư bay ngang, toàn bộ miệng bị đánh nát tan, huyết dịch phun ra ba thước sau mới đập xuống trên đất. Dãy giụa gầm thét lên muốn đứng lên đến, bất quá, một bóng người nhảy lên trời mà tới, một chân hung ác dẫm dưới, bịch một tiếng, cự sư đầu lâu đánh, rơi vào nửa mét, toàn bộ đầu lâu xương cốt vỡ vụn, cuối cùng chết thảm ở đây. Lâm Dật cảm giác một luồng tinh lực nhập thể, nhưng mới tràn ngập mấy lần, liền bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ cảm thấy mạnh mẽ như vậy từng tia một, nếu không có bây giờ linh hồn ý thức mạnh mẽ, vẫn đúng là không cách nào phát hiện, sắc mặt hắn không nói gì, giết một con 9.000 cân sức mạnh tiên sư cự sư, lại vẫn chỉ tăng cường như vậy yếu ớt một ít. Thực sự không thể nào tưởng tượng được phải tiếp tục lên cấp là khó khăn đến mức nào. Lâm Dật suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu cười khổ, thu hồi sư tử thi thể sau, bóng người nhanh chóng lóe lên, tiến vào núi lớn nơi càng sâu, tìm kiếm một ít càng mạnh mẽ hơn tiền sử hung thú đánh giết. Nơi này, là man hoang thế giới, vô số tiền sử cự thú hoành hành. Căn bản không lo lắng không tìm được cường hãn hung thú. Thậm chí những thú dữ kia cảm nhận được hắn tỏa ra ầm ầm tinh lực. Bay thẳng đến hắn tới rồi. Dọc theo đường đi, gặp phải vô số hung tàn tiền sử mãnh thú. To lớn, nhỏ yếu, đều đến rồi. Mà Lâm Dật càng là ai đến cũng không cự tuyệt. Thậm chí ngay cả một con tương đối kém nhỏ bé khủng miêu đều không có buông tha. Mà này con khủng miêu xui xẻo, nguyên bản đến sau, nhưng cảm giác được nguy cơ, muốn xoay người chạy trốn, nhưng đáng tiếc bị một quyền đánh giết, mà trong đó, còn có rất nhiều mãnh thú, ví dụ như một ít tiền sử báo lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy hư không cắt xuống đến hung ảnh. Đó là hung cơ mơ siêu đề, hư không, từng tiếng kinh người ác điểu hung đề, sát khí tràn ngập. Gió tanh bao phủ mà qua, nhấc lên cự bão táp lớn, khiến cho rừng cây tảng lớn chập chờn lay động. Những này hung cầm vô cùng đáng sợ, chính là lúc này Lâm Dật đều cảm giác nguy hiểm, không có dễ dàng tiếp xúc. Hắn rõ ràng, mình không biết bay lên, tự nhiên có chút gian nan, muốn săn giết nhất định phải ở hung cầm đập xuống đến một khắc đánh giết. Mà hắn cảm giác, trừ phi mình vận dụng này một cây cổ thương bên trong khủng bố sát phạt lực lượng, bằng không rất khó đánh giết. Nhưng là, Lâm Dật hiện tại muốn mài giũa sức mạnh của chính mình cùng thân thể, không có vận dụng trong binh khí sức mạnh, vì lẽ đó tạm thời từ bỏ. Ầm ầm, trong núi lớn, ầm ầm không ngừng, có cao to cây cối sụp đổ, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, thậm chí còn có từng tiếng thê thảm thú hống truyền đến, có vẻ thê thảm đáng sợ, phảng phất có dã thú bị ngược đãi giống như vậy, khiến người ta suy đoán, những này dã thú xui xẻo, bị một luồng mạnh mẽ tinh lực hấp dẫn lại đây. Kết quả bi kịch, gặp phải chính là một tên sát tinh, ra tay vô cùng tàn nhẫn quả quyết, không rõ ràng giết chóc bao nhiêu mạnh mẽ tiền sử hung thú. Quá nhỏ yếu rồi, lúc này, ở hai con báo lớn trước thi thể, một bóng người bất mãn nỉ non một câu, nhìn trước mắt thi thể, hắn không chần chờ liền phất tay thu hồi đến, sau đó xoay người đánh giá bốn phía. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt hơi động, có chút ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác được từng tia linh khí gợn sóng, tựa hồ từ phía trước núi lớn truyền đến, đây là một luồng linh vật tản mát ra gợn sóng. Như trước kia được ngàn năm chu quả rất tương tự, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành hỉ, suy đoán lẽ nào là phía trước có linh vật tồn tại. Nghĩ đến đây, nơi nào còn có tâm tình dừng lại, trực tiếp lóe lên liền vọt tới, vô cùng sốt ruột, đây là linh vật à, hết thảy linh vật đều có thần kỳ công hiệu, trực tiếp nhất chính là tăng cường sức mạnh, là lấy, nghĩ đến phía trước có sóng linh khí truyền đến. Lâm Dật chút nào cũng không muộn nghi, nhanh chóng qua lại, vọt vào trong núi lớn. Hết chương.